Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Âm Dương Họa Đồ của tác giả Phan Thanh An theo chủ đề chuyện ma pháp sư và liêu trai là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Khi vừa đưa khách trở về khách sạn sau một ngày thăm thú vui chơi sảng khoái và mệt mỏi, Thăng dặn dò mọi người lần cuối rồi nhắc nhở lịch trình ngày mai cho tất cả hành khách trong tour của mình. Ngày cuối cùng, sau khi hoàn thành tất cả mọi việc, Khang tiến đến phòng nội vụ của khu vực dành riêng cho hướng dẫn viên, tắm rửa thay quần áo rồi chuẩn bị đi ngủ. Vừa lên đến phòng thì tiếng của thằng Đông đang bấm điện thoại ở giường vang lên. Khang này, sao nay mày về trễ vậy? Ủa thế đoàn khách của mày có trục trặc gì sao? À đâu có đâu, toàn các chị các cô cứ ghé vào tiệm bán đồ lưu niệm với quần áo lụa mãi thôi. Thế là các đấng mày dâu trong đoàn phải chờ. Mà mày cũng biết đấy, mấy ông toàn là ông chồng với bạn trai của mấy chị thì có cho tiền cũng không dám bật lại. Mua nhiều đợi lâu thành ra đâm là về trễ. Khang lấy khăn tắm cùng đồ áo vào trong nhà tắm. Tiếng của Đông vẫn còn cợt nhả theo sau. Tao thấy mày hay đáo để, dẫn đoàn nào là đoàn ấy mua đồ lia lịa. Chuyến này thì mày kiếm không ít hoa hồng. Bên trong nhà tiếng nước xối xả lên người nghe rõ buồn một từng hồi. Khang vừa cọ mình vừa đáp vọng ra. Thì có gì đâu, thì trước ta đã nói với mày rồi mà. Cái nghề hướng dẫn này là ta làm chơi thôi. Mà may mắn lại ăn thật, chứ nghề chính của tao... Đồng hất lời ngay. Tao biết rồi, mày lại đi xem đất để tìm long mạch chứ gì. Thú thật với mày, cái chuyện mà bùa phép mày kể tao cũng chẳng tin được. Thế kỷ 21 rồi, năm nay là năm 2021, người ta lên cung trăng còn được chứ huống chi. Đông đang nói giờ thì tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. Trong này Khang cũng không suy nghĩ gì nhiều, vì biết tính của Đông không tin mấy chuyện tâm linh bùa ngải. Khang cố gắng tắm thật nhanh rồi mặc đồ ra ngoài. Vừa bước ra thì thấy Đông đang nghe điện thoại, nét mặt có chút căng thẳng. Dạ sao ạ? Dạ bọn em qua ngay ạ. Vâng, chị chịu khó đợi một lát, bọn em qua ngay. Vừa cúp máy xuống thì Đông quay sang Khang liền chép miệng. Bỏ mẹ rồi, ông khách phòng 13 tự dưng ban đêm bị đau bụng dữ rồi, mà bên Lý Tân họ bảo không có thuốc đau bụng. Khách kêu với tao với mày sang bên ấy xem thế nào, đi nhanh đi mày. Khang và Đông chạy nhanh sang phòng 13 để xem thử tình hình. Vừa mở cửa vào thì một người đàn ông độ khoảng 40 đang ôm bụng kêu la quằn quại trên giường. Khang vội vàng chạy lại để xem. Người đàn ông đó đã đào đế đến mức vã cả mồ hôi khắp trán. Mọi người có một số thì lo lắng, một số khác thì cảm thấy phiền phức khi mà giấc ngủ của mình bị gián đoạn. Đồng thích như vậy thì liền hỏi, anh có bị dị ứng với lại paracetamol không? Anh ta không đáp, chỉ lắc đầu lia lịa trả lời. Đồng quay sang bảo Khang, tao với mày xách xe đi mua thuốc đi, chứ bây giờ Lý Tân bảo không có thuốc đâu. Ở dưới có xe đấy, xách đi cho lẹ. Cả hai liền chạy xuống thật nhanh, xách xe đi mua thuốc. Đi ngang qua quầy Lý Tân, Khang có nhờ nhân viên ở đó trông chừng vị khách giúp mình, nhưng cô này có vẻ sợ hãi, chỉ đáp lại rất ấp úng. Khang lấy làm lạ nhưng mà không nghĩ ngợi nhiều. Cả hai liền chạy chiếc cúp 50 băng qua con đường gồ ghề của Sapa. Lúc trời đã hơn 10 giờ tối, đèn điện thì không có, đường thì khó đi. Xung quanh bốn phía chỉ toàn là một màu đen kịt, chỉ có chút ánh sáng hiếm hoi phát ra từ ánh đèn xe máy, nhưng mà cũng chập chờn. Không gian im lìm phăng phắc, lâu lâu có đám côn trùng kêu râm ran cùng một vài tiếng hú đêm của các con vượn đang đi tìm quả chín. Từ khách sạn đến hiệu thuốc gần nhất cũng gần 6 cây số. Vừa chở Khang đi, Đông vừa lèm bèm, sau này xui vậy không biết, mấy ngày đầu trong tour đã gặp phải sự cố. Mà cái ông khách đấy là đoàn của tao mới cay chứ. Ta cũng có dặn là không ăn lung tung, tránh món lạ bụng rồi mà không có biết. Ngày nay ông ấy có hốc phải cái gì không biết. Thế thực đơn hôm nay của đoàn là món gì? Thì có gì đâu, cơm lam, gỏi cá với lại vài ba món đặc sản mà. Nói đến đây thì Đông tự nhiên nhớ ra điều gì liền bảo. À thì hồi trưa tao thấy ông ấy với lại vài người trong đoàn và trong tiệm y phục thổ cẩm của người Hơ Mông mua hàng. Thế nhưng mà ông này không mua còn kỳ kèo gì trả giá thấp các kiểu. Mà bà chủ quán thì nhất quyết không có giảm giá, thế hai người có cãi cọ đấy mày. Cãi thế nào? Thì đại loại là chi bán đắt, chi đồ xấu mà làm giá. À tao nhớ lão còn nói thế này nè. Ở cái dòng của lão cứ chanh chua tao còn thấy hơn cả đàn bà. Lão nói là ở có vài tấm vải thôi mà bán đắt thế. Đúng là dân tộc có khác, lâu lâu có người kinh lên chơi mua hàng là chặt chém. Cứ thế này thì ai mà thèm mua. Khang nghe xong thì cũng có chút bất mãn, nó hỏi tiếp. Thế rồi sao nữa, mày kể thì kể hết mẹ đi, chứ cắt ngắt quãng như phim truyền hình vậy. Thì lão không mua, bà chủ cũng không có bán, bảo lão bỏ đi mua chỗ khác. Bà chủ quán nhìn theo bóng dáng của lão ta, thế hình như bà ấy cày cú lắm. À mà sau khi mà lão ấy đi, thì bà ta lấy tờ giấy gì đó đốt đi, rồi hướng về phía lão ta mà rắc. Phần cho của tờ giấy ấy thì rơi rớt xuống chậu hoa gì ở bên dưới, để mà trước cổng đấy. Thế rồi bà ta cười cười đi vào bán hàng tiếp, vậy là hết chuyện à? Khang nghe hình như có vấn đề, liền vỗ lưng của Đông Thùm Thụp hỏi lại. Chậu hoa nó trông thế nào? Đông là oai oái rồi đáp. Thì ai biết đâu, tao thấy hoa đó lạ lắm, ra một chùm bảy bông mà tuyệt nhiên không có bông nào bị trùng màu với nhau, xanh đỏ tím vàng không thiếu một thứ. Tao nghĩ chắc đây là loại hoa đột biến người ta lai tạo để làm du lịch thôi. Chứ cái lạ là ở chỗ chậu hoa ấy còn có mấy quả trứng gà được dắt xung quanh. Khang nghe vậy thì hồn vía thất kinh, gương mặt không còn giữ được nét bình tĩnh, nó nói như ra lệnh. Bà mẹ nó, quay lại xem mau lên, ta biết ông sao bị đau bụng rồi, bây giờ có uống thuốc thì cũng không ăn nhầm gì đâu, về gấp đi. Đồng ngừng hắc hỏi, mày biết à, thế sao khi nãy không chữa đi mà bây giờ đi được nửa đường mẹ rồi? Trời ơi khổ quá, ban đầu tao tưởng ông bị trúng thực, mà bây giờ nghe mày nói ta biết ông bị gì rồi, là ma gà theo ông ấy đó. Đông bật cười thành tiếng tỏ ý không tin. Khang thấy vậy thì liền phóng xuống xe chạy về hướng khách sạn. Đông đứng ngỡ không biết làm thế nào, đành phải quay xe lại đuổi theo còn nói, nè từ từ, trời tối thế này chạy vấp đá té nữa gãy răng nha con. Khi vừa đèo Khang về đến khách sạn thì nó vội bật xuống ngay chạy vào bên quầy tiếp tân, chỉ thẳng vào mặt Lý Tân rồi hét lớn. Rõ ràng cô biết ông ta bị ma gà hành sao không báo sớm. Cô tiếp viên mặt mày tái xanh không thể qua được ánh mắt của Khang. Cô cúi gằm mặt xuống không nói gì. Đồng chỉ cằn nhằn mà nói, mày điên à? Người ta biết cái gì đâu mà mày chửi xà xà vậy. Khang ngửa mắt. Còn thật là cô ta không biết gì không? Đến lúc này cô Lễ Tân chỉ còn biết lý nhí cất giọng nhận lỗi giải thích. Tôi xin lỗi nhưng mà tôi không thể làm gì hơn. Ma gà là của người đồng bào ở đây thực sự đáng sợ. Mà phát giác thì cũng bị người nuôi chúng giết cho nên tôi... Khang nghe vậy thì lướt mắt sang nhìn Đông. Đông im bặt không nói gì, hình như Đông đã bắt đầu tin dần những gì mà Khang nói. Khang nhìn quanh một lát rồi hỏi, ở đây có nhang đèn vi giấy họa bùa không? Có để tôi lấy ra cho. Ngay lập tức Lễ Tần lấy ra vô số thứ bảy biển đồ cúng đặt hết lên bàn. Khang nhận đồ rồi sắp thành ngay một bàn lễ rồi nói, bây giờ cô Linh kia chăm vị khách đó, nhớ giữ ổn định tinh thần của mọi người. Một lát nữa ông ấy sẽ có một cơn đau bụng mạnh, rồi sau đó thì nôn rất nhiều. Cuối cùng cũng sẽ khỏe, nhớ tuyệt đối không được cho ai chạy xuống đây làm loạn trong lúc tôi hành pháp, nhanh đi. Lễ Tần vâng dạ rồi đi ngay. Khang bưng mâm đồ lễ ra trước sân khách sạn rồi đốt nhang làm lễ. Đồng đứng một bên chăm chú theo dõi tình hình. Nó vừa mò vừa thích thú, nhưng lại có chút sợ hãi. Khang đưa cho nó một ly nước rồi nói, lấy cái này bôi lên mí mắt, lát có phim hành động cho mày coi. Đồng không nói gì rồi lật đật làm ngay. Khang bên này đốt ba cây nhang trên tay, rồi hô vào hô vừa niệm chú. Thiên linh linh địa linh linh, phá yêu trừ quỷ hiện triệu âm binh, khai đàn lập pháp phá trận bố kỳ truy hồn trận lập. Khang vừa niệm chú thì trong ánh mắt của Đông lại lóe lên một chùm ánh sáng bắn ra từ ba cây nhang trên tay của Khang, chồng kết thành một vòng lưới trận pháp bao quanh hết khách sạn. Khang liền hô lớn, kê quỷ mau ra đây, ngoan ngoãn thì ta cho một con đường sống, bằng không ta diệt sạch cả người lẫn thân chủ của ngươi. Lập tức có ba tiếng gáy vang trời thay phiên nhau cất lên. Một cơn gió lạ nổi lên bất chợt, chúng bắt nguồn bằng chính những cái đập cánh của lũ gà. Thoáng trông trong màn đêm tối dần lóe ra ba cặp mắt đỏ chót lạ lùng. Chúng dần dần tiến lại chỗ Khang và Đông đang đứng. Đông lúc này đã chân tay run cầm cập, hàm răng đánh vào nhau le cách cách rõ ràng từng tiếng. Nó hình như là muốn gọi cha mẹ mà chẳng hiểu tại sao, chẳng thể nào mở miệng ra nên cất lời. Khang nhìn sang chỉ cười mỉa mai rồi phất tay gắng giọng, còn chưa chịu ra đi. Cái phất tay đó bắn thẳng một luồng đạo quang đỏ rừng về phía ba con gà, nghe từ trong bóng đêm nổ bùm lên một tiếng thật lớn, xen vào đó là những tiếng kêu cúc cu giống như tiếng của gà nghe rất rõ. Từ trong bóng đen mập mờ bay xà đến trước mặt của Khang là ba con gà trống toàn thân đen kịt, chỉ có mỗi đôi mắt là sáng rực lên màu đỏ như hai viên hồng ngọc đang bốc cháy. Khang nhíu đôi lông mày rồi cao giọng nói, là các ngươi cả gan đi theo quấy phá hại người, bộ các ngươi chán sống rồi sao? Một con gà tiến lên trước liền tung bốn cước hướng về phía của Khang, cước ảnh bay vồ vập tới nó đáp lời. Dám đắc tội với chủ nhân của ta thì cái chết là hậu quả, người chớ có nhúng tay vào. Khang vừa né tránh vừa đỡ những đòn cước ảnh liên hoàn đó, đáp lại. Khốn nạn đám súc sinh này, có tin hôm nay ông mày cho tụi bay vô nồi cháo hết nay không? Đám ma cục tác đáp, hay là để bọn ta mổ banh cái đầu của ngươi ra xem bên trong có cái gì mà ngươi dám sằng ngôn như vậy, huynh đệ xông lên. Dứt lời cả ba con gà đều xông lên bao vây lấy Khang túi bụi. Nói là gà vậy thôi chứ con nào con nấy cũng to như là con đà điểu. Sức chiến đấu của bọn chúng thì khỏi phải bàn. Ngoài ra cước pháp kê quyền từ khi mới sinh ra, chúng còn có pháp thuật do chủ nhân chúng luyện thành nữa. Thế nên là cho nên có thể nói chúng đều rất lợi hại. Khang một mình phóng thẳng ra ngoài sân ứng chiến, để cho không gian rộng rãi lại dễ bề chiến đấu. Bà còn về bà phía làm cho Khang có đôi chút bối rối. Với tốc độ có thể nói là nhanh như điện xẹt, thì cả ba con đều vây công rất ác liệt. Con đánh từ phải sang, con thì đánh từ sau tới, thậm chí có con còn lao lên trời đánh từ trên không trung xuống đỉnh đầu của Khang. Khang cũng nhanh không kém gì, vội vàng lướt nhẹ né tránh toàn bộ những sát chiêu hung hiểm mà ba con quỷ thú tung ra. Anh còn tìm được kẽ hở để thoát khỏi vòng vây, vội vơ đại được một cái chổi quét nhà. Anh vừa dùng chổi để tấn công lẫn tự vệ, đánh bật ba con ma gà lùi ra xa mình mấy bước. Khang liền vội ra chỉ pháp thuật ngay. Khẩn Mao Sơn chân tông, thỉnh Mao Sơn chân sư, Mao Sơn trận môn thuật, tá khí thành binh, gươm đào cấp lệnh, khai. Ngay lập tức cây chổi trong tay của Khang phát sáng lạ thường rồi dần dần biến thành một cây kiếm gỗ đào thực thụ. Ánh sáng làm lóe mắt của Đông, nãy giờ lo mải mê xem giao chiến mà nó quên lấy điện thoại quay lại video. Vội rút điện thoại ra quay, nó định bụng đây sẽ là một thước phim để đời, sánh ngang với hàng của Hollywood. Cứ như vậy nó vừa xem vừa quay lại tất cả. Bên này Khang đã có trong tay vũ khí, liền nhanh chóng đổi thế phòng ngự sang thế tấn công. Bằng một vài bộ pháp và vài kiếm pháp cơ bản đã dần dần đẩy lui và đánh trả lại được lũ gà. Khang tà sung hiếu đột vườn hết bên nọ sang bên kia, lấy kiếm thì cứ thoăn thoắt chém vào lũ gà, những nhát cắt thật ngọt, chém đến đâu thì máu đen bắn ra đến đó. Lúc này cả ba con ma gà đều biết nó đã gặp phải một đối thủ cứng cựa, liền tung hết sức lực mà chiến đấu. Cả ba con tuân thủ xếp thành một hàng với những tư thế khác nhau. Khang cười chép miệng mà nói, ui cha, tam anh hùng kê quyền, lâu lắm rồi mới thấy môn này nha. Ok thôi, vậy thì lên hết đây, coi thử lời thiên hạ đồn nó mạnh đến mức độ nào. Lần này đã khăng cả ba con đều xông tới một lượt, nhưng đánh rất bài bản và có thứ tự. Con thì tấn công, con thì phòng thủ. Mọi thứ đều thay phiên nhau rất trơn tru và nhịp nhàng. Khang bị đánh trúng đòn đến tối sầm mặt mũi, nó trở bực rồi quát. Các người hết đất diễn rồi, bây giờ đến lượt ta, xem đây Hoàng Anh kiếm pháp. Khang vùng kiếm lao ra đánh trả quyết liệt, lần này thì hầu như không còn cơ hội nào cho lũ gà có thể chống đỡ. Bọn chúng đã bị đánh đến dường như không còn đường để thoát. Đường kiếm sắc bén lướt tới lướt lui vụn vụt, khiến cho chúng chẳng thể nào đỡ nổi. Cả ba lượng sức thì đánh không lại cho nên tìm cách thoát thân. Chúng lao vào chỗ yếu nhất của trận pháp mà mổ lấy mổ để liên tục. Vòng lấy trận pháp bị rách ra, cả ba cùng co giò bỏ chạy. Đồng thế như vậy thì ra hô hoán lớn. Trời má định vậy mày, lần này thì tao tin thật rồi đó. Thế mà bấy lâu nay tao cứ... Ngay trên đầu Đông hiện ra hình ảnh của một con ma gà tung ra những cú mổ và cước pháp như là trời giáng. Vì có bất ngờ Khang không kịp đẩy Đông ra, cơ ngỡ như đồng sắp phải chết sau đòn công kích ác liệt của tàn ảnh vừa rồi, thì cũng từ trên đầu của Đông hiện ra một con mèo trắng đang cố hết sức dùng những móng vuốt của mình chặn lại đòn đánh. Phải nói là con cáo thì đúng hơn, nó chặn móng vuốt của kê ảnh bất thành, tiếp tục dùng toàn thân đỡ lấy thay cho Đông một đòn chí tử. Phần kê ảnh tàn dư sau khi tấn công cũng dần dần biến mất cùng với câu nói: hóa ra là ngươi ở đây, không ngờ ngươi dám bỏ trốn để đến đây sống với con người. Mấy cướp vừa rồi ta nhắm vào tên kia nhưng lại bị người gánh thay, tốt lắm chết đi để khỏi mất công bọn ta truy tìm. Tiếng nói ầm vang trong gió giữa bầu trời khuya, bây giờ nhìn lại còn ngã dưới nền sân là hình hài của một cô gái lạ mặt chưa quen, nhưng thoáng chốc cô ta đã biến thành một con cáo trắng muốt nằm đó. Khang trong mắt ngạc nhiên kêu lên: Hồ Yếu! Đông thì hốt hoảng bần thần như chưa kịp nhận ra gì, nhìn xuống dưới nền đã thấy con cáo trắng nằm đưa ra đó. Nó vội vàng ôm con cáo vào trong lòng bàn tay rồi khóc lóc thảm thiết: Cáo trắng, mày lại thế này, mày đang ở trong cặp tao cơ mà. Khang vội giật con cáo trong tay của Đông rồi đẩy Đông ra hướng khác. Khang hỏi: Mày, con cáo này mày lấy ở đâu? Tao phải giết nó. Mày điên à? Con cáo này tao vừa thấy sáng qua khi đi dẫn khách. Nó bị bẫy ở ven đường, tao giải cứu cho nó. Thế còn nhỏ với lại dễ thương, cho nên tao đem về tính nuôi. Mắc gì mà mày đòi giết? Nhưng nó là hồ yêu, nó phải hút sinh khí của con người thì mới tồn tại được. Mày ở bên nó sẽ bị nó hại chết. Đưa nó cho tao, đưa nó cho tao. Đông vội vàng chạy ra khỏi Khang rồi nói: Ta cũng biết là nó không phải là cáo thường. Ok, tao tin mày, nó là hồ yêu. Nhưng mà ta đã cứu nó và vừa rồi nó cũng cứu tao. Nó sẽ không hại tao, nó sẽ không giết tao. Mày cứ nhìn nó bị thương đây này. Ta phải đem nó vào trong để cứu chữa cho nó. Nhưng mà nếu mày vẫn ở gần nó thì mày sẽ bị chết dần chết mòn. Thằng ngu, mày là người nó là yêu, không thể muốn nói nuôi là nuôi, muốn cứu là cứu. Đông mặc kệ ôm con cáo chạy nhanh về phòng nội vụ. Khang cũng nhanh chóng đuổi theo, nhưng bị cô Lễ Tân khi nãy chạy xuống cản lại báo tin. Tốt rồi anh ơi, vì khách kia đúng như lời của anh ta nói, ông ta đã khỏe lại. Bà nãy ông ta liền cơn đau bụng dữ rồi, nôn ra một bãi thật to, mà có cái lạ là trong đó có 3 cái trứng gà màu đen. Khang nghe vậy cũng không màng đuổi theo Đông, chắc hiện tại cũng chưa thể nào xảy ra chuyện gì. Trước mắt của anh liền chạy lên phòng 13 để xem tình hình vị khách kia thế nào đã. Bước lên trên phòng, mở cửa vào ngoài, những lời hỏi thăm sức khỏe, Khang còn cố gắng chú ý quan sát những thứ xung quanh. Đúng là trong cái bô chứa bãi dịch màu xanh xanh kia có lẫn trong đó 3 quả trứng gà. Khang nhìn vị khách lạ rồi hỏi: Có phải trưa nay anh ăn món thắng cố phải không? Đúng vậy, trưa nay tôi có làm vài chén với đồng nghiệp rồi có ăn món này. Thế anh có ăn trứng gà không? Tôi cũng không nhớ rõ lắm, có lẽ trong lúc quá chén tôi có cua đại vài trứng bỏ vào mồm cũng có khi. Khang nhìn quanh một hồi nữa rồi giả vờ động viên: Chắc là anh ăn nhậu nhiều đâm ra bị trúng thực đau bụng, nôn ra được rồi thì chỉ cần nghỉ ngơi ngủ sâu giấc là khỏe. Bảo chị nhà làm cho ly cam vắt bồi bổ là được. Mọi người cũng tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi, mai còn dậy sớm tham quan, tránh làm phiền tới các phòng khác, chúc mọi người ngủ ngon. Dặn dò xong, Khang đóng cửa đi ra. Trên con đường bước trở về phòng nội vụ, anh ta không khỏi đăm chiêu với những suy nghĩ. Vốn đã biết chắc chắn thằng 3 quả trứng gà đó vốn không phải là đồ nhắm rượu, vì chẳng ai trong đời lại nuốt mà không nhai cả 3 quả trứng gà to tướng thế kia. Nó chắc chắn là do 3 con ma gà khi nãy gây ra. Điều thứ hai cho Khang phân vân là con hồ yêu mà Đông mang về. Khang phải nhất quyết canh chừng nó, nếu không có lẽ Đông sẽ gặp nguy hiểm. Mà nếu như nó đã muốn hại Đông, thì tại sao lại xả thân đỡ hộ cho Đông một đòn chí tử được chứ? Bấy nhiêu suy nghĩ cứ liên tục vườn vơ trong đầu như không có hồi kết. Phút chốc Khang lại đi bộ về đến phòng nội vụ. Về đến phòng thì Đông đang tỉ mỉ chữa vết thương cho con cáo trắng. Khang nhìn vậy lặng lặng nói: Đem nó sang đây tao cứu nó cho. Chữa như kiểu mày không có tác dụng với yêu thú đâu. Đông nghe nhưng cố ý phớt lờ lời của Khang, làm bộ như không nghe thấy gì. Khang thản nhiên nói tiếp: Cứng đầu thì tối nay nó lăn ra chết đừng đổ, tại sao ta không báo trước. Nó bị thương là ở nguyên hồn chứ không phải là đứt tay chảy máu ngoài ra đâu. mà mày cứ băng với bó. Không nghe lời tao thì cũng đừng có hối hận. Thôi ngủ, mày ngủ ngon. Đồng vẫn ngồi đó dì thuốc đỏ cho con trắng bị trọng thương. Nhưng mà lạ nỗi càng dì thuốc đến đâu thì con cáo lại càng đau hơn đến đó. Đồng loài hoài không biết xử lý ra sao thì đột nhiên con cáo bỗng nhiên ngất lịm đi. Thân thể dần dần thoát ra hàn khí lạnh. Khang với đài tấm chăn đắp ngang ngực rồi vu vơ nói. Còn 30 phút nữa. Đồng hiểu ý của Khang đang nói gì. Trong tình cảnh này vốn không còn sự lựa chọn nữa. Cho nên Đồng đang vội lay Khang dậy rồi nói. Này mày quay cách nào cứu giúp tao. Nó sắp chết đến nơi rồi. Khang liền gắt. Sắp chết rồi mày mới nhờ tao. Mày cũng ít có khôn nói. Nói thì nói vậy thôi chứ Khang vẫn chấp nhận lời đề nghị của bạn mình. Anh ta lấy từ trong cái ba lô ra một đạo bùa màu vàng, niệm chú hùa hùa trước mặt của con cáo. Rồi trên đầu ngón tay trỏ bỗng phốc xuất lên một ngọn lửa bé xíu trong đêm. Khang đốt đi lá bùa, làn khói bốc ra rồi biến thành một luồng đạo quang màu trắng, dần dần xâm nhập vào cơ thể của con cáo. Hình như con cáo đã tỉnh lại. Nó vội vàng vùng vẫy cố thoát ra khỏi tay của Khang. Anh liền gắt. Có yên đi để tao còn cứu chữa. Bộ mày muốn mất căn tu trăm năm sao? Con cáo nghe thế vậy thì liền thả lòng người rồi nằm im không nhúc nhích. Khang lại tiếp tục lấy ra một hũ nhỏ màu đỏ sẫm, rồi rắc lên người của con cáo ít bột màu trắng rất lạ. Đồng nhìn sơ qua rồi thắc mắc. Gì vậy mày? Sao tao lại thấy nó lạ lạ? Lạ là đúng rồi, cốt tán yêu đấy. Để im tầm 10 phút là nó hoàn hồn trở lại ngay. Săn mắt âm dương tạm thời của mày vẫn có hiệu lực. Thì lát tao cho mày xem cái này. Cái gì vậy? Lát đi rồi biết. Đúng như lời của Khang nói, chỉ độ tầm 10 phút sau, còn cáo trắng cũng đã đỡ đi ít nhiều. Nó dần dần phục hồi lại được một phần sức lực. Khang và Đồng vẫn còn ngồi đó chờ đợi từng giây. Xong rồi thì Khang lên tiếng nói. Bà còn ma gà khi nãy là gì với nhà ngươi? Quan hệ như thế nào? Cần cáo trắng nghe gọi thì nó dần dần biến thành hình dạng của con người, trong hình hài của một người con gái. Tuổi cũng chỉ vừa mới 18 nó đáp. Thưa đạo tiên, tiểu yêu bị bọn chúng khống chế ép làm điều ác, bị bắt về thu thập sinh khí của con người, về giao cho tin trang chủ của bọn chúng tu luyện. Đông liền trông mắt ngạc nhiên khi thấy con cáo biến thành một cô gái mỹ miều xinh đẹp ngay trước mắt của mình. Nó không dám tin những điều mà Khang nói là sự thật. Tiểu yêu liền quay sang Đông lại ba lạy rồi nói. Tạ ơn nhân công đã cứu mạng. May mà có ân công cứu giúp. Nếu không thì tiểu yêu sớm bị con người ăn thịt. Đông bối rối rồi ú ớ. Tôi cái con mẹ gì. Thì mày phải cứu hồ ly rồi đấy. Này hồ ly các ngươi không phải sống bằng sinh khí sao? Thế xong trong yêu khí của ngươi, ta lại thấy nó rất tinh khiết, hầu như không có một chút nào pha tạp. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Con tiểu yêu liền vội vàng đáp. Xin đạo tiên chớ có hiểu lầm. Tôi vốn chỉ là một con cáo nhỏ sinh sống trên núi này. Mày có chút duyên số, hưởng được ánh trăng rằm cho nên có vóc dáng hình hài của con người. Tôi cũng chỉ mới bước vào giai đoạn tu để trở thành người hoàn toàn. Trước giờ tôi chỉ toàn hút sinh khí của động vật, chứ tuyệt nhiên không hại tới con người. Hóa ra là như vậy. Nhưng mà đạo tiên ngài nên cẩn thận với đám ma gà, bọn chúng rất đông, chắc chắn sẽ tìm ngài để báo thù. Trước giờ ở đây lâu lâu đều có mấy vụ khách du lịch bị mất tích. Khi mà lên núi cao chơi hay là những đoàn xe đi vượt nhưng mà đều không thấy về. Đều do lũ ma quỷ này giở trò tác oai tác quái. Đám huynh đệ tỉ muội của tôi đều bị hắn thâu tóm khống chế. Phải đi hút sinh khí của con người dâng nạp cho hắn ta tu luyện. Hay không làm theo thì đều bị giết cả hồn phách. Tôi may mắn trốn thoát được cho nên mới có cơ duyên gặp được hai người. Đồng và Khang nghe mà cả kinh hồn vía. Thì ra bấy lâu nay trên báo vẫn có vài vụ khách du lịch bị mất tích bí ẩn. Hay đoàn phượt thủ bỏ mạng dưới vùng cao đều là do yêu quái lộng hành. Những vụ mất tích bí hiểm đó thường bị các công ty du lịch giấu nhẹm đi vì bị sợ mất đi danh tiếng. Dần dần nó tạo thành một mối nghi lớn cho mọi người. Người thì bảo lên vùng cao bị người đồng bào trên đó bỏ bùa. Người thì nói là họ lạc trong rừng và chết ở nơi rừng thiêng nước độc. Nhưng mà không ngờ rằng đằng sau những giả thuyết đó lại ẩn giấu một sự thật to lớn đến động trời như vậy. Khang trầm ngâm một lát rồi nghi vấn. Đông à, thế là tức là chủ bán hàng thổ cẩm mà mày nói cũng có thể là... Đông tái mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Con tiểu yêu nhanh chóng nói thêm. Vây cánh của hắn có khắp mọi nơi. Người dân ở đây vốn biết nhưng mà có điều không dám nói ra vì sợ hắn sẽ trả thù. Chỉ lặng lặng chấp nhận sống chung và bị lệ thuộc một phần. Thường thì mỗi bản trường làng sẽ là người trung gian thông tin đến. Năm đó tháng đó hắn muốn dân bản dâng lên thứ gì, bắt buộc phải tìm cho bằng được. Tìm được rồi thì mới được yên ổn mà sống, còn không thì dịch bệnh tai ương xui xẻo ập đến với bản làng. Khang ngồi im lặng suy nghĩ hồi lâu, trong phòng nội vụ bây giờ im phăng phắc, đến một tiếng động cũng không hề phát ra. Mọi thứ dần trở nên im lặng đến đáng sợ. Suy nghĩ xong, Khang liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Hết tour này tao về công ty xin nghỉ việc. Chỉ vậy mày, việc đang ngon lương lậu ổn lại nghỉ. Tao nghỉ việc rồi đón xe lên đây để truy tìm tên trang chủ đó. Hóa ra nguồn cơn trước nay làm cho người dân vùng cao luôn luôn khổ là do những kẻ như vậy. Lại còn bị mọi người hàm oan, gây nên ác cảm đối với những người đồng bào. Đợt này tao quyết định săn lùng cho bằng được. Mà chuyện này giữ kín giúp tao, bếp xem ra ngoài thì bọn tà sư nó săn lùng tao là bỏ mẹ. Còn tiểu yêu nghe đến như vậy thì vô cùng mừng rỡ. Nó ngước mắt ngắn dài sụt sụt vừa lại vừa nói. Tạ ơn đạo tiên đã ra tay giúp đỡ. Tôi nguyện dẫn đường cho ngài đến được hang ổ của hắn, để giúp đỡ ngài tiêu diệt hắn, cứu được đồng loại cùng nhiều tiểu yêu tu tiên đang bị hắn áp bức giày vò. Nếu có thể giết được hắn để cứu tất cả mọi người thì có chết tôi cũng cam lòng. Khang nghe vậy biết mình đã có một trợ thủ đắc lực liền nói. Vậy thì tốt quá. Nhưng mà sau tour này kẻ đầu tiên mà ta tìm đến đó chính là bà chủ hàng thổ cẩm, một con nữ quỷ trá hình. Sáng hôm đó thì chuyến tour diễn ra thuận lợi và dễ dàng. Có một phần do Khang và Đông có một sự đề cao cảnh giác. Yêu Hồ cũng ở bên cạnh giúp đỡ hai người nhận ra nguy hiểm. Sau khi mà chào đoàn và kết thúc tour, Khang có chuẩn bị hồ sơ đến phòng sếp để xin nghỉ việc. Vừa gõ cửa vừa mở ra bước vào, đồng thi sếp từ trong phòng bước ra. Khang nộp hồ sơ nghỉ việc, ông sếp liền lắc đầu mà nói. Hôm nay là ngày gì mà hết cậu Đông bây giờ đến cậu đòi nghỉ việc vậy hả? Thế ra Đồng đã đến xin để nghỉ việc trước Khang, hèn gì mà khi nãy giáp mặt nhau thì nó khẽ cười một cái mà không hiểu dụng ý gì. Khang gãy đầu cười xòa rồi nói. Em đi tìm Long Mạch đi sếp à, bây giờ sếp không cho em nghỉ thì em cũng nghỉ, lương em khỏi lấy luôn. Nói chung mai em không đến công ty làm việc nữa đâu, bye anh. Khang nói ngắn gọn xúc tích là như vậy, vốn để tạo ấn tượng xấu với cấp trên để xin nghỉ việc cho nhanh. Đây là lần đầu tiên mà Khang vô trách nhiệm như vậy, mà tôi đành kệ chưa biết làm sao. Vừa bước ra khỏi cổng đã thấy Đồng đứng ở đó chờ mình. Thế Khang đới Đông liền vỗ vai. Khi nào mày bắt xe lên đó vậy bro? Tao xin nghỉ rồi, cú này tao đi chung với mày luôn. Khang bất ngờ trước ý kiến của bạn mình, anh nói. Mày điên, chuyện này đâu phải là muốn theo là theo, chết mất xác như trời đấy, ở nhà đi. Tao với Hồ Yêu đi là được rồi, có mày thêm chỉ tổ vướng chân vướng tay. Đồng liền đáp lại gọn lòn. Mày không cho tao theo, tao vẫn theo. Đây là chuyến đi quý giá nhất đời của tao, có nguy hiểm mấy cũng bám theo. Với lại mày đem con pet của tao đi, tao là chủ của nó, tao có quyền giám sát. Đi theo khổ lắm chứ không có đùa đâu, đã đi không có chuyện về giữa chừng đâu nhé. Mày có nhắm đi được hay không? Đồng liền đáp ngay. Được chứ sao không? Tao sống một mình, không cha không mẹ, không anh không em, đâu có vướng bận đến ai. Tao đi là tao quyết được, yên tâm đi mày. Khang biết bạn của mình bất hạnh từ nhỏ, vốn tứ cố vô thân, nên trong người của nó có máu liều, có phần nhiều hơn là máu não. Đối với nó phải có động lực thì mới tạo được niềm vui. Có lẽ chuyến đi lần này nó đã suy nghĩ kỹ rồi. Thôi thì quyết định đi chung cho đỡ buồn vậy. Lỡ có chuyện gì bất chắc cũng có người nằm xuống chung cho đỡ hiu quạnh. Nghĩ thì nghĩ như vậy cho nên Khang liền nói. Thôi nào bro, đừng có mà bi quan như vậy. Mày cũng đi được mà nhớ là sau này kín 100% dùm tao. Bà cái chuyện này nhạy cảm lắm, nói ra thì có mà toang cả lũ đấy. Ok, mày không phải lo, thế bao giờ đi? Mai ta đặt vé rồi, lên app book vé đi. Gì mà nhanh vậy, đi liền à? Nhanh một ngày thì xong, sớm một ngày, không đi thì ở nhà. Đi chứ, ta đặt vé ngay. Thế bây giờ chuẩn bị đồ xong, tao qua phòng mày nha. Sáng mai dậy ra sân bay sớm. Ok, mà nhớ đồ đạc tinh gọn thôi. Chuẩn bị đồ đi rừng với đồ sinh tồn nha. Đừng có mà đem quá nhiều, cái này không giống như là đi tour đâu. Thế là đêm đó Đông ôm một mớ đồ lỉnh kỉnh sang phòng của Khang. Nào là đèn pin, túi y tế, lương khô, dao đi rừng, dây thừng đầy đủ cả. Có cả thuốc chống rắn, độc cắn, cùng một cái võng vài dù giã chiến. Đêm đó hai thằng ngồi với nhau uống cà phê tâm sự đến gần sáng. Có lẽ chuyến đi lần này sẽ là chuyến đi cuối cùng của cả hai cũng nên. Thế là bao nhiêu nỗi niềm thì cũng trút ra hết cả. Đông nó bảo bao giờ tính ra thì nó chỉ có Khang và con cáo đó được xem như người thân. Cho nên cái chuyện sống chết cũng chẳng sang đáng là gì. Hút với nhau gần nửa bao thuốc thì trời cũng đã gần sáng. Cả hai đem theo con cáo nhỏ ra sân bay chuẩn bị đi lên đường. Máy bay cất cánh lao đi. Khang nhìn lại thành phố thêm một lần nữa, rồi cố gắng hít thở sâu tự trấn tĩnh bản thân của mình. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Đến độ gần trưa thì máy bay hạ cánh xuống Hà Nội. Tiếp đó hai đứa bắt xe lên Sapa. Trong lúc chờ xe lên Sapa, Khang quay sang bảo Đông. Tối nay tao sẽ giết người, nếu mày sợ thì có thể về đi. Đông chỉ cười rồi đáp. Tưởng gì chuyện này tao biết rồi, có phải mày muốn giết bà chủ bán hàng thổ cẩm hôm trước phải không? Tao giúp mày một tay coi như là không uổng công đi săn quỷ. Khang giãn cơ mặt ra hít thở thật sâu. Trên suốt hành trình cả hai ngồi chém gió đôi ba câu chuyện phiếm, rồi ngắm cảnh dọc đường. Độ tầm 3 giờ chiều thì đã đến Sapa. Cả hai đóng giả thành phượt thủ du lịch, rồi ngồi ở một quán nước đối diện với tiệm thổ cẩm của người đàn bà nọ. Đến độ gần tối lại lách sang một quán ăn gần đó, vừa ăn vừa liếc sang. Hôm nay trời Sapa có mưa cho nên du lịch cũng về sớm. Thoáng chốc mà cảnh vật đã trở nên tối om, lại chẳng có đèn điện cho nên mọi thứ cứ như là đêm 30 âm lịch. Lúc này đã là 8 giờ tối, hầu như mọi hàng quán đều đã đóng cửa. Mọi người cũng đã xong công việc suốt cả một ngày vất vả. Thì bây giờ là lúc mà Khang và Đông cùng hành động. Cả hai tiến ra rón rén xét bên cửa hàng một cách chậm rãi. Khang mở mắt âm dương của mình và cả Đông. Bây giờ nhìn xuống trong chậu hoa đang sáng rực lên, ánh sáng lấp lánh bảy màu như là cầu vồng trong đêm tối. Nó tỏa ra một mùi hương vô cùng dễ chịu. Đóa hoa đang bốc lên những làn khói tím đen bí ẩn. Khang ra hiệu cho Đông đưa tay bịt mũi rồi khẽ nói. Cẩn thận, thất sắc ngài đấy. Hít phải mùi hương của nó mày trở nên ngây dại ngay. Lùi ra phía sau một chút đi, ta bắt đầu phá ngài rồi. Đông lùi ra phía sau đoạn ra dấu đã an toàn. Khang rút trong tay áo ra bà lá kim phổ rồi dùng âm hỏa đốt cháy. Lập tức bà lá kim phổ này hóa thành một vầng đạo quang lớn đánh thẳng vào bên trong chậu ngài. Đang phát sáng lung linh, hình như nó nhận thức được mình đang bị tấn công cho nên cũng tung đòn chống đỡ. Bảy bông hoa đó nở rộng xòe ra tạo thành một lá chắn kiên cố bảo vệ bản thân, đồng thời cũng tiết ra một mùi hương nhẹ và nồng nặc hơn trước. Khang nhảy bật ra đằng sau né tránh rồi niệm chú khai pháp kim phổ tam thanh quy nhất sát. Lập tức vầng đạo quang tím đang công kích đó hóa thành một đạo cực ảnh cực kỳ lớn. Nó lơ lửng trên không một vài giây để chờ tín hiệu. Khang cắn máu ở đầu ngón tay tạo ra một huyết phù trợ công, rồi đánh mạnh xuống cả hai cùng một lúc. Một tiếng nổ vang lên thật to, chậu hoa ngải đã bị đánh vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Những quả trứng gà xung quanh đó bây giờ bắt đầu liên tục phát ra những âm thanh kỳ lạ. Nó rung lắc như những quả chuông với tần suất cao. Khang hừ lạnh một tiếng rồi gắt. Con mẹ nó chứ còn ngoan cố. Những quả trứng đó bắt đầu bay lên không trung có tầm 7 quả như vậy. Chúng bảo vệ xung quanh Khang rồi ở giữa mỗi quả trứng đều hiện lên một con mắt đỏ. Con mắt đó sáng rực lên tích tụ năng lượng. Khang biết chuyện chẳng lành cho nên liền hộ pháp, mau sơn phủ môn hộ thể thuật khai. Ngay lập tức xung quanh Khang xuất hiện một tấm lá chắn bằng pháp thuật bảo vệ đích thân thể. Những tia năng lượng chết người từ con mắt của những quả trứng bắn thẳng vào người của Khang. Nhưng có một điều, tất cả đều bị ngăn chặn lại. Không những thế, tấm lá chắn ấy còn hấp thu toàn bộ năng lượng của đòn công kích vừa rồi, sau đó nổ tung ra phản lại kẻ tung chiêu. Một luồng kình lực kinh người phát ra làm cho Đông Mặc dù đang đứng ở xa cũng trắng váng mặt mày. Những quả trứng mà đã bị chúng đòn phản kích đều bị vỡ tan thành từng mảnh. Bỗng một tiếng từ bên trong quán lại phát ra tiếng nói của một bà lão độ hơn 60, chất giọng khàn khàn đục đục giống như là của một người vừa bị bệnh lao phổi. Bà ta liền cất tiếng: "Là kẻ nào to gan dám phá ngài của ta? Các người chắn sống rồi sao?" Khang đánh một trường thật mạnh làm bật tung cánh cửa gian nhà rồi gằn giọng đáp lại: "Là ta đến đây để chỉ tội nhà ngươi." Trong bóng tối âm u cùng với làn khói mập mờ giữa tiết trời se lạnh, dần dần hiện lên dáng người nhỏ con rắn giỏi. Mặc dù có vẻ tuổi đã cao nhưng mà vẫn tràn trề sức lực. Đông người nhìn thấy đã nhận ra ngay liền lên tiếng: "Đúng là bà đó, ta thấy bà đó bỏ ngài ông khách trong đoàn của tao hôm trước." Khang không đáp lại lời của Đông, nó thừa biết chắc chắn người này. Đôi mắt của nó lạnh băng, một ánh nhìn sắc lẹm găm thẳng vào mặt của mụ ta, trầm giọng nói: "Tên trang chủ ở đâu, nói mau. Người mà ai mà dám hỏi trang chủ của ta, đừng có đến đây để kiếm chuyện. Người phá ngài của ta thì đừng hòng hôm nay còn mạng mà trở về." Vừa dứt lời thì mụ ta liền trộm ngay cái quyền trường đặt ở góc cửa rồi phóng tới đánh Khang. Đông không ngờ rằng lão bà này mặc dù đã già nhưng vẫn còn hết sức hăng. Khang né bên này lách bên kia, đôi lúc còn dùng bàn tay trần đỡ những đòn trường đang vụt tới một cách dồn dập. Đoạn sau nó tóm được cây trường giật mạnh về phía trước. Một ta điên cuồng vận kình vào trong đánh vật Khang ra vài bước. Khang xoay cổ rồi móc cái trong túi một sấp 8 lá bùa màu vàng rồi nó hét lớn: "Không nói thì để ta ép cung. Tẩu Mao Sơn chân tông, thỉnh Mao Sơn chân sư, bát quái lôi âm trận khai." Nó vừa đồng chú ngữ vừa ném mấp một sấp 8 lá bùa lên không trung, lập tức lắm lá bùa bốc cháy ngột ngột rơi sang 8 hướng, kết thành một trận hình bát quái âm dương ngũ hành. Đứng ở bên trong trận pháp, Khang lấy ra một thanh kiếm gỗ nào rồi lao tới tấn công. Một già kia cũng nhanh chóng ứng chiến, rồi ánh sáng hiếm hoi của bóng trăng trên trời lập lòe pin đống lửa nhỏ. Đông ngồi xem trận giao chiến ác liệt đang xảy ra, tiếng bình khí vang vào nhau chan chát, đạo pháp bắn ra tứ tung nổ rền nghe mà lạnh cả sống lưng. Đang xoay kiếm 360 độ thủ thế, trên tay bấm chỉ quyết bắn ra một sợi tơ vàng rất mạnh nhẹ. Nó ngay lập tức trói chặt lấy bà ta cùng với cây quyền trượng bằng gỗ. Khang giữ chặt sợi dây vừa niệm chú ra chỉ, từng luồng sức mạnh kích trực diện nhắm vào bộ ta. Những tiếng la hét thất thanh vẫn còn vang vọng trong đêm tối. Khang bùng lên một ngọn lửa giận dữ rồi hét: "Còn dám bắt nhốt linh hồn của người xấu số đoàn mạng, có thà ra không?" Dưới sự khống chế toàn thân của sợi chỉ vàng cộng với lực đạo công kích liên tục, mô ta hiện nguyên hình dạng là một con mãng xà to khắp người đều nổi lên những đường gân xanh đỏ. Trong vòng trận pháp đó, Khang đang nắm hoàn toàn thế thượng phong. Nó liên tục triệu hồi âm lôi đang đánh xuống người của con mãng xà túi bụi. Con mãng xà oằn mình gánh chịu những tia sét như là trời giáng, tựa không khác gì so với lần độ kiếp trước đó. Dường như nó đã không chịu nổi, lần này nó há to mồm nhà toàn bộ những vong hồn mà nó bắt ra ngoài rồi cất giọng khẩn khoản cầu xin: "Xin trần nhân tha mạng, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin trần nhân trở lại cho một con đường sống." Thế tất cả vong hồn đều được thả ra trước mặt, đám vong hồn đó đều quỳ sụp xuống mà quỳ lại cảm ơn Khang rối rít. Đồng đếm đi đếm lại, trong số phải có đến hơn 100 linh hồn người chết, già có trẻ có, lớn có bé có. Nó liền thất thanh gọi: "Tổng hết là 123 người, họ đang cảm ơn mày kia." Khang bỏ ngoài tai những gì Đông nói, bên này vẫn giữ nguyên trận pháp một hồi. Nó cho ngừng lôi âm trận, thu lại chỉ vàng rồi dần dần tra hỏi: "Hay cho cái tên yêu tình nhà ngươi dám chiếm xác người chết làm điều sằng bậy, còn dám bắt linh hồn những kẻ xấu số để làm tay sai cho mình, Nể tình ngươi có tâm hối cải, ta tha cho một con đường sống để mà tu tập đàng hoàng. Nói nhanh, tên trang chủ lẩn trốn ở đâu? Lúc này con hồ yêu từ trong tay này của Khang chui ra, nó nèo lên vai của Khang mà nói. Bà hắn khai ra con đường đến với bức ảnh âm dương, tên yêu tình trang chủ đó đang ở trong đó. Con mãng xà đôi mắt láo liên nhìn liếc qua liếc lại hồi lâu rồi nói. Bẩm chân nhân, tiểu yêu chỉ là một con rắn tu đạo kém cỏi, làm việc di chứng của trang chủ theo sự chỉ đạo của người, chứ vốn không hề biết người đang trú ngụ ở đâu. Còn cái bức tranh âm dương họa đồ gì đó tiểu yêu vốn dĩ lại càng không biết. Người còn dám lừa gạt ta, chắc người không thích sống nữa phải không khai máu? Chân nhân tha mạng, tôi khai. Hắn ở tận phía bên trong khu rừng bờ lao, hắn trú ẩn trong một hang động cổ hướng về phía chính tây. Bên trong hang động có treo một bức tranh đặt tên là âm dương họa đồ. Bức tranh này to rộng vẽ cảnh sơn thủy, cộng với một viên trăng rộng lớn, hắn đang ở trong đó. Khang rồng tay lại một nhịp rồi chất vấn. Lần này ngươi có lừa gạt ta nữa không? Không, dạ không, tiểu yêu không dám. Đến lúc này con cáo nhỏ bên cạnh tiếp lời. Lần này thì hắn nói thật rồi, nhưng mà bức tranh đó nằm ở khu vực núi bờ lao. Hay không thì không chắc, tại vì lúc bỏ trốn thì xung quanh đều mờ mịt. Cái khó nữa là trong cánh rừng đó có vào mà khó có ra. Vì sao vậy? Hắn ta cho bố trí trận pháp xung quanh dày đặc, đường lối quanh co dễ tạo ra ảo giác, cho nên rất khó để tìm được. Hơn nữa địa hình có thể thay đổi thất thường, hang động có thể di rời đến nhiều vị trí khác nhau, suy chỉ có hướng của hang động là không bao giờ thay đổi. Chân nhân, ngài đi tìm hắn không khác nào là chui đầu vào chỗ chết đâu, đừng đi. Khang không nói gì cả, anh lặng lặng thu lại trận pháp cộng với lôi phổ xách ba lô tiến lại chỗ của Đông. Con mãng xà tinh được tha cho một mạng cũng coi như là ông trời có đức hiếu sinh. Ấy vậy mà lại có kẻ không biết điều. Nhân lúc Khang vừa quay đầu bỏ đi, con xà tinh đó lại phóng ám khí âm độc đến với mưu sinh định ám toán Khang. Nó vung đến một lượt 10 thanh châm độc, miệng của nó điên cuồng gào thét. Lắm đánh ta trọng thương, làm mất căn tu ngàn năm của bổn yêu, nộp mạng đi. 10 mũi kim châm độc lao đến vùn vút như bay. Chỉ nghe soạt một tiếng kim châm lao xé gió giữa đêm. Hổ yêu bằng sự nhanh nhạy của mình đã nhanh chóng tung vút đánh đi bật tất cả. Giúp cho Khang cứu được một bàn thua trông thấy, nó liền hừ lạnh giọng rồi nói. Chân nhân đã nhân từ tha cho ngươi một con đường sống. Ấy vậy mà ngươi không biết điều lại còn lấy oán báo ân. Hàng tà đạo như ngươi vốn không đáng sống sót trên đời, chớ đừng nói tới chuyện tu đạo chết đi. Con hổ yêu phóng tới hóa thành một con cáo to lớn, nó lao tới vờn đích con mãng xà, dùng cặp muốt sắc nhọn của mình, nó bấu chặt vào cổ của con xà tinh kia. Nó cắn thật mạnh vào đầu của con xà tinh, con xà tinh dãy lên đành đạch, lồng lên kêu đau đớn. Tiểu hổ yêu càng bám chặt hơn, nhất quyết không nhả ra. Khang thế vậy thì liền tung thêm 3-4 trường vào trợ công. Con xà tinh bị lùng đến 3 lỗ lớn, nó chống cự ngày một yếu dần rồi chết hẳn. Hồ yêu thấy như vậy liền chớp lấy cơ hội hút sạch nguyên hồn với nguyên khí còn sót lại của nó. Phút chốc còn mãng xà tinh bây giờ chỉ còn lại bộ xương. Hồ yêu sau khi hút tròn ngàn năm tu luyện của con mồi, nó bắt đầu tiến hóa, mọc thêm một cái đuôi nữa từ 4 lên 5 đuôi. Đôi mắt từ màu đỏ thấp chuyển sang màu xanh lục. Công lực và pháp lực của nó bây giờ đã được gia tăng một cách vượt trội. Nó quay lại chỗ Khang, biến nhỏ trở thành con tiểu hồ ly xinh xắn dễ thương. Nó phì thoát lên người của Đông mà nũng nịu lên tiếng nói. Xong rồi đó, bây giờ chúng ta bắt đầu nghỉ ngơi, rồi sáng ngày mai sẽ bắt đầu vào trong rừng truy tìm tên trang chủ. Đồng bế con cáo nhỏ trên tay quay sang Khang rồi nó hỏi. Hay là mày dạy tao ít phép phòng thân? Chỉ thấy mày đánh nhau với yêu quái vậy ta cũng không khoái lắm. Cũng đang ngứa tay ngứa chân mà ta thích tự dưng đi theo mày. Không giúp được gì cho mày ta cũng cảm thấy ngại. Khang mở ba lô lấy lều ra rừng rồi nói. Tao thấy võ công mày cũng cứng. Để mai vào rừng vừa đi tao vừa dạy mày vài phép nhập môn. Dùng nó kết hợp với võ thuật của mày có thể đủ để tự vệ phòng thân. Còn nếu muốn giúp được tao thì mày diệt dùm đám lâu la. Trong khi tao solo với cái thằng boss của nó. Sao mày nói giống đi phó bản game vậy? Mà thôi nghe cũng khoái khoái. Đi ngủ đi, mai còn dậy sớm mua ít đồ rồi bắt đầu vào trong rừng. Sáng hôm sau khi gà mới chỉ cất tiếng gáy đầu tiên, thì Khang đã vội vàng đánh thức Đông dậy, chuẩn bị cho cuộc hành trình tiến vào sâu trong rừng truy tìm trang chủ. Hai người mon men bước theo trong rừng, theo sự chỉ dẫn bằng trí nhớ của hồ yêu. Càng đi sâu vào bên trong, không khí càng trở nên lạnh lẽo, hiu hắt và đáng sợ hơn rất nhiều. Sợ là ở chỗ lần này không giống như là những lần trước Khanh dẫn tua về, chỉ lòng vòng ven những cánh rừng đốt lửa cắm trại rồi về. Lần này là một chuyến đi sinh tử đúng nghĩa, không có thể sau chuyến đi này trong rừng lại có thêm hai cái xác, hoặc là giết được tên trang chủ xấu xa kia, mang lại bình yên cho cả con người và yêu tộc. Đi được một đoạn vào sâu trong rừng, lúc này cây cối cỏ dài đã chen chúc nhau tùm, không còn là những lối mòn dễ đi như ban ngày nữa. Trời chỉ mới vừa hừng lên mà trong rừng sâu cảnh vật vẫn im lìm như chưa thức giấc. Vừa đi, Khang vừa thực hiện vài chiêu pháp nhập môn đạo gia để cho Đông luyện tập. Vừa vượt rừng vừa học ấy vậy mà nhờ tư chất thông minh, Khang chỉ đến đầu Đông hiểu đến đó, thậm chí là thực lại rất hoàn hảo. Đến độ tầm trưa thì Đông đã có thể thúc động được một vài loại bùa và pháp chú căn bản. Từng đó, nếu luyện tập nhuần nhuyễn trong thời gian tới thì chuyện tự bảo vệ được bản thân mình cũng không còn là điều khó khăn. Lúc này tính theo giờ thì trời cũng đã quá trưa, ấy vậy mà trong khu rừng này mọi thứ vẫn âm u kỳ lạ. Dường như là không một tia nắng nào có thể lọt nổi qua những tán lá dài và dày đặc của những cây cổ thụ to lớn bao trùm. Đi một hồi lâu, Khang có một cảm giác lạ không hiểu, quay sang tứ phía ngước nhìn xung quanh. Đồng cũng cảm nhận được điều tương tự, nó hồ nghi mà nói: "Ê mày, hình như là tao nhớ chỗ này mình đi qua rồi mà." Khang xòa xòa con hồ yêu rồi cười đáp: "Đúng, đoạn này khi nãy tụi mình đã đi qua. Thế sao bây giờ tụi mình lại đi lại đoạn này hay là bị lạc đường?" "Không thể nào bị lạc đường, vì lạc đường chỉ khi mày không xác định được phương hướng mà thôi. Lúc đó dễ bị đi theo vòng lặp lại, rồi quay lại vị trí ban đầu. Chứ nãy giờ tụi mình đều đi theo hướng chính Tây, cả tao và hồ yêu đều đang cảm nhận được vùng đất của hắn ngày một rõ, thì chắc chắn không thể nào lạc được." Nói rồi Khang tiến lại gần mỏm đá nhỏ rồi nói tiếp: "Khi nãy tao đi ngang qua chỗ này, có cố tình dẫm nhẹ vào đây để làm dấu vết ký hiệu. Mày nhìn xem, ở đây chẳng có dấu chân nào cả, mặc dù đôi giày của tụi mình mang có đế giày và in dấu chân rất đậm." Đồng đưa mắt nhìn theo rồi nhìn xuống dưới chân của mình, nó bất giác cười nói: "Sau lưng của mình không có dấu chân, tụi mình đi trên đất ẩm, việc để làm dấu chân là điều chắc chắn xảy ra. Nhưng nếu nó..." Đôi mắt của Đông đảo liên tục, hình như cậu ta đã hiểu ra được điều gì. Khang thấy vậy thì liền tiếp lời của bạn: "Đúng vậy, đúng như những gì mày nghĩ, đây không phải là lạc đường thông thường. Chúng ta đã đi vào vùng trận pháp trong không gian ảo của lão ta, tức là chúng ta vẫn đang đi đúng đường và cũng đã đến rất gần cái hang ổ của hắn." Đông cho mắt lên ngạc nhiên, Khang thì ngồi tựa vào một mỏm đá nhỏ để nghỉ chân. Nó bắt đầu phân tích: "Đã vào bên trong không gian ảo của trận pháp thì việc xác định phương hướng cũng không còn là quá nhiều tác dụng. Người trong nghề của tụi tao thì gọi cái này là ảo ảnh trận pháp. Một khi đã vào trong trận pháp này thì khó có đường ra, nếu không những khả năng thay đổi bóp méo không gian mà nó có lợi hại đến mức có thể thay đổi được cả thời gian, gây ra sự chênh lệch giữa không gian ảo và không gian thật cực kỳ lớn. Nó có thể chênh lệch nhanh hay là chậm tùy theo mức độ mà người bày trận cấu thành. Có người lạc vào trong trận pháp chỉ mới 3 ngày nhưng khi trở ra thì mới biết được rằng ở bên ngoài đã trôi qua được 80 năm. Đồng hốt hoảng lo sợ, sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt tái mét xanh xao, nó liền bập bẹ: "Thế rồi thoát ra được hay không? Hay chúng ta vẫn vĩnh viễn mắc kẹt ở đây? Liệu rằng hắn có giết chúng ta hay không?" Khang cười xòa rồi đáp: "Mày lo gì, phá thì tao chắc chắn phá được vì tao biết cách, chỉ không biết là sau khi phá chúng ta bị chênh lệch bao nhiêu thời gian mà thôi. Hơn nữa ở trong trận pháp này hắn muốn giết chúng ta cũng không được, vì nếu hắn giết chúng ta thì sẽ bị nghịch đảo chiều không gian." Nói nôm na là làm đảo ngược quá khứ tương lai, đại khái là như vậy. Hắn chỉ nhốt đến khi hắn đủ mạnh rồi thả chúng ta ra, cuối cùng dùng thực lực chênh lệch mà kết liễu. Đồng nghe Khang giải thích xong thì cũng không hiểu rằng Khang đang muốn nói gì. Thế bạn của mình có vẻ đang lúng túng đến tột độ. Khang lấy ra một thanh kiếm gỗ đào dài tầm một thước đưa cho Đông rồi dặn. Cầm lấy, ta bảo cái này, mày làm cái đó là phá được ngay. Mấy chiêu này tao được sư phụ chỉ rồi. Nhưng mà mày phải tập trung không được sợ hãi, nếu không thì cũng thành công cốc hết. Đông nhận thanh kiếm gỗ đào nhưng vẫn thắc mắc, nó liền lèm bèm. Mày biết sao không tự làm luôn đi lại sai tao? Mày đừng quên bây giờ mày đã là đệ tử ngoại môn của bổn phái. Giờ việc của tao cũng là việc của mày. Hai đứa mình cùng làm, ai bảo ban đầu mày ham hố, kêu tao chỉ pháp thuật cho còn gì. Hóa ra là như vậy. Tính ra bây giờ Khang là sư phụ không chính thức của Đông. Giờ đây nó cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm của bổn phái. Khang cầm trên tay chiếc la bàn nhỏ, nó quay sang nhìn Hồ Yêu rồi khẽ nói. Phiền ngươi chui vào tay áo của ta, đến giờ ta hành pháp rồi. Đoạn sau đó nó quay sang bảo Đông. Trận pháp này muốn phá không khó, chỉ cần tìm ra bốn điểm nối nhau tạo thành hình vuông của trận pháp và một điểm trung tâm gọi là mắt trận, rồi phá hủy hết cả năm là xong. Mỗi điểm đều được canh phòng bởi một con quỷ hồn do trang chủ nuôi luyện để canh giữ. Bốn con bên ngoài thực lực yếu kém, riêng con ở trung tâm thì thực lực mạnh mẽ. Bây giờ tao phá trận công vào điểm đó thì năm con quỷ sẽ nhào ra bảo vệ trận pháp chiến đấu sinh tử. Bây giờ thế này nhé, ta đánh con quỷ ở trung tâm, bốn con xung quanh giao cho mày xử lý thế nào? Đông nhìn mặt của Khang có vẻ nham hiểm, giọng của Đông có vẻ vừa mỉa mai vừa bất phục, nó nói. Mày ăn cái gì mà khôn hết cả phần của thiên hạ, khôn như mày dưới quê của tao nó đi bằng bốn chân hết. Mày nghĩ sao mà để cho một thằng mới nhập môn như tao một mình cân bốn? Sư phụ à, con nhờ người cân bốn đấy để con quỷ này con lo. Khang bật cười lên tiếng rồi đáp. Mày nói đấy nhé, lát không được thay đổi đâu đấy. Rồi bây giờ niệm chú ngữ, tao dậy mở mắt âm dương ra đi. Đồng nghe lời niệm chú làm theo, mắt âm dương đã được khai mở. Bên này Khang cầm trên tay chiếc la bàn liên tục một loại chú ngữ, nghe rất là lạ và cổ quái. Đông nhìn theo kim la bàn rồi nhìn bốn hướng xung quanh. Đoạn sau Khang cắn đầu ngón tay nhỏ vào một giọt máu. Kim la bàn dính máu lập tức chuyển thành màu sắc đỏ, rồi quay một cách điên cuồng. Tiếp đó là xuất hiện liên tiếp những dòng năng lượng đỏ phát ra, tỏa đi bốn hướng khác biệt. Các một dòng năng lượng chỉ lượn vờn quanh khu vực mỏm đá khi nãy Khang làm dấu. Khang niệm chú xong, nó còn quay sang cú đầu của Đông một cái rồi ra lệnh. Còn không mau chém vào mỏm đá kia, mắt trận đấy. Đông là oai oái lập tức làm theo, nó vận sức ép kình lực truyền vào thanh kiếm, miệng liên tục niệm chú ngữ nhập môn mà Khang bày để giả chỉ. Nó vùng sức mạnh ném vào mỏm đá cứng đầu, xoẹt xoẹt vài nhát mỏm đá đã bị chém vỡ tan tành. Ở gì đó bắn lên một dòng máu đen rất lạ. Đông liền lập tức tránh qua một bên, đang đứng bên này chỉ đạo tiếp. Đồ nhi ngoan, bây giờ ta dạy con chiêu mới, còn hãy niệm thần chú ngữ khi nãy ở trong đầu. Vận kinh nhẹ nhàng đều lực vào thanh kiếm, sau đó nhắm thẳng vào điểm cuối huyết quang hướng đến, chém vào trong không trung kiếm ảnh để lao đến, tự gây sát thương phá hủy điểm trận. Làm đi rồi mày sắp có trận solo để đời. Đông ở vâng lệnh rồi lập tức làm ngay. Ở trong tay áo nhìn ra Hồ Yêu, chỗ mắt trầm trồ ngạc nhiên trước khả năng tiếp thu của Đông, nó động viên. Ân cầm cố lên chém mạnh vào. Sau khi thực hiện thuần thục các bước, Đông xoay người 360 độ như một chiếc compa. Nó chém lia lịa vào không trung, kiếm ảnh bay khắp bốn phương vùn vút. Khang đưa mắt nhìn theo mỉm cười rất hài lòng. Tiếp theo liên tiếp truyền đến những tiếng nổ và tiếng gào thét rợn người. Những luồng huyết quang cũng dần biến mất. Đông biết mình đã thành công trên, quay người lại dương dương tự đắc với sư phụ. Ôi trời ơi, ao trình game là dễ quá sư phụ ơi. Khang chỉ nhìn Đông rồi cười một cách bí hiểm, nó nói vu vơ. Game là dễ nhưng chết là thật đấy. Giờ đến phần hay rồi, nào quay ra sau đi con trai. Đông vỗ ngực thùm thụp sảng khoái, nó vừa quay ra đằng sau, đôi mắt cứ nhắm tít lại vì cười quá nhiều, nó nói. Dằm bà cái con quỷ con, đứa nào đâu mò lên, ui mẹ ơi trời ơi ma. Đông nghe toáng lên rồi co giò bỏ chạy lại chỗ của Khang. Mặt của nó tái mét, bây giờ mà có dùng dao cắt ra chắc cũng không có nổi một giọt máu. Từ chỗ mỏm đá nhỏ mà Đông vừa chém vỡ dần dần hiện lên một con lam y quỷ rất khác lạ. Khắp người của nó đều chứa đầy ký tự phù văn cổ quái. Tay miệng của nó hình như bị vật gì đó khâu lại. Con quỷ này hình như cứ vô chi vô hồn. Nó gào lên một tiếng đồng trời, cả khu rừng đều như đầm muốn nín thở chờ đợi. Thoáng chốc vài giây sau, có tiếng lướt nhẹ đi nhẹ nhàng rất khẽ. Hàng loạt âm thanh ghê người truyền đến tai. Khang xốc đồng dày tinh thần rồi nó bảo: "Này, mày cứ coi như là game, nhưng mà game này thì chỉ một mạng mà thôi. Chết rồi là không có hồi sinh lại được đâu. Cầm chắc thành kiếm lên mà chiến đấu nhanh." Đến bây giờ thì Đông mới thấy rằng sự việc lần này không phải là trêu đùa. Mặc dù trước kia nó cũng đã từng chứng kiến Khang đấu tranh với ma quỷ tà sư, nhưng mà lần này là lần đầu tiên nó phải đối diện với trận chiến đầu tiên, và cũng có thể là duy nhất trong đời. Biết không còn đường lui, Đông gạt đi nỗi sợ hãi trong lòng, nó khẳng khái đáp: "Bốn con xung quanh mày xử lý đi, phần tao là con này." Nói rồi Đông vung kiếm lao đến đánh trực diện với nam y quỷ. Vì đây là một trận chiến sinh tử cho nên bao nhiêu kỹ năng chiến đấu trong Đông đều được bộc phát lên tất cả. Còn làm y quỷ cũng lao vào chiến đấu, nó kết tụ âm khí thành một đại đao rồi lao vào vùng đào chém quyết liệt. Đông lách bên này rồi vườn qua bên nọ né chiêu. Tiếng đào vút qua sát người cùng với tàn ảnh cũng đủ làm cho người ta ớn lạnh. Những phút ban đầu Đông chỉ thủ không công, đánh hoàn toàn bị động. Nhưng thế mà đã quá xuất sắc đối với một người mới nhập đạo được một hai hôm. Đồng vốn là một người luyện võ, tuổi còn trẻ nhưng đã kinh qua nhiều môn võ khác nhau, từ võ cổ truyền đến võ thực chiến, hầu như là Đông môn học nào cũng có thể thuần thục và hiểu cặn kẽ môn đó. Ấy thế cho nên là khả năng chiến đấu và võ lực của Đông có thể nói là hơn Khang gấp nhiều lần. Nãy giờ Đông chỉ dùng võ không dùng phép, nhưng mà cũng đánh ngang hàng với quỷ hồn mười hiệp. Khang thấy tình hình không tiến triển lắm, quay sang Đông mà hét lớn: "Ngu ơi là ngu, ma quỷ cũng như con người, mày cứ công vào chỗ hiểm là được, nhớ niệm chú pháp tao dạy mà ra trì." Khang bên này mang danh là một trọi bốn thế thôi, nhưng mà thực ra cũng chẳng cực nhọc gì mấy. Nó đánh rất cẩn thận và từ tốn, kết hợp pháp chú cùng với bùa pháp bản môn. Nó đã đánh trên cờ và dồn ép được về bốn con tiểu quỷ. Còn Đông sau khi được Khang chỉ điểm thì nó cũng dường như hiểu ra. Nó dùng bộ pháp nhanh nhẹn của mình cùng với lợi thế võ thuật liên tục nhắm vào ít hầu, đầu hạ bộ của con quỷ mà đánh tới thấp. Trong đầu của nó liên tục niệm thần chú gia trì, đúng là có hiệu quả rõ rệt. Nó là hiệu quả chứ không phải là thế thượng phong, dù sao con quỷ mà Đông đang chiến đấu cũng là dòng quỷ bán cao cấp. Tiếp độ tầm 30 hiệp nữa, ở phía bên kia Khang đã giết được một con tiểu quỷ. Đồng bên này càng đánh mệt, nó càng quay sang than thở: "Mẹ nó, nhanh quá, tao chém không trúng, ta cũng không có bùa, đánh không có ăn thua." Xét câu, nó bị nam y quỷ ép đánh phải lui đến mười mấy bước. Có nam y quỷ tung một quyền rồi đánh tới trước một trường, một quả cầu quỷ đang lao tới vùn vút. Đồng đỡ người vội vàng vung kiếm lên chém quả cầu năng lượng ấy làm đôi. Kinh lực của chiêu thức này đẩy nó ép sát vào một mỏm đá bên cạnh. Nó phóng thẳng ra sau chỗ của Khang mà nói: "Đổi chỗ, đổi chỗ, cái màu này là tao không chịu được quá 10 chiêu của nó đâu. Mày qua đó mà chơi với nó đi, để tao ba con này, khoan cho tao vài lá bùa." Nó móc đại trong tay áo của Khang ra 5 lá bùa màu vàng cùng lúc. Do tình huống cấp bách, Khang phải vội nhảy sang bên kia thế chỗ. Nó lấy ra một đạo huyết phù, đôi mắt găm chặt vào con âm y quỷ mà quát: "Yêu nghiệt to gan, còn không mau hóa giải trận pháp." Nói rồi nó tung đạo bùa đó lên không trung rồi thúc động. Đạo huyết phù bốc cháy ngùn ngụt, nó biến thành một chiếc gương liên tục bắn tới những chùm đạo quang màu vàng quyết liệt. Còn làm y quỷ bất ngờ chỉ biết né tránh, nó gào lên giận dữ, quỷ khí xung lên khắp người chống cự. Khang chém gấu đào vào tay ra chỉ, đào quang bắn tới ngày một hung hiểm hơn. Đông nhìn thấy vậy thì cũng bắt chước làm theo, nó cũng cao giọng trời yêu nghiệt rồi quăng cả 5 lá bùa lên trời. Ấy vậy mà chẳng có lá bùa nào bốc cháy hay là phát sáng lên. Nó ngơ ngác trước ánh mắt khinh thường của đám tiểu quỷ. Khang quay sang chửi thật to. Niệm chú và thằng ngu không là xóa game đấy. Đông Sừng nhớ ra mình đã quên một chuyện quan trọng, vội vàng bắt ấn niệm chú. Nhưng lá bùa vẫn còn đang bay là lạ trên không trung. Đám tiểu quỷ vẫn còn đứng chờ ra đó xem thử Đông đang làm cho con mèo gì. Rồi bỗng cả năm lá bùa đều phát sáng lên. Đông mở mắt ra quả quyết đáp. Lần này thì đám chúng mày tiết công chuyện hết với tao. Chóc yêu sát quỷ phù khai. Lập tức cả năm lá bùa cùng lúc được thúc động. Nhưng có điều nó không cháy đi như của Khang, mà nó lại tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ huyền bí. Năm lá bùa đó dần biến thành năm con mắt bao vây tấn công lũ quỷ hồn dồn dập. Cứ mỗi con mắt như vậy đều bắt ra một tia năng lượng cực mạnh chích người. Khang thi đồng thúc động bùa phép thành công, nó liền quay sang thì mắt tròn mắt dẹt lẩm bẩm. Đây là thiên nhãn mà, sao nó có thể thúc động được bằng loại phù chú cơ bản như vậy? Đồng vẫn đang nghỉ hụt ra chỉ điều khiển năm con mắt tấn công và đám quỷ. Ở bên này Khang liền thúc giục. Kể liễu tất cả nhanh lên, rồi sang đây phổ ta một tay, con này khó nhằn. Đông nghe lệnh lập tức tập trung gia trì tâm lực, cả năm thiên nhãn gộp lại thành một đại thiên nhãn. Nó chiếu ra ánh sáng rực trời, làm sáng lóa cả một khu rừng âm u đen tối. Ba con quỷ hồn bị đại thiên nhãn tung đòn tất sát đều không thể tránh được. Tất cả đều bị luồng đạo quang đốt cháy cả hồn phách, biến thành một làn khói đen rồi hòa vào trong không khí tĩnh mịch. Không cảnh trở lại giống như là hồi nãy. Chỉ là bây giờ Đông đã có thể nhìn thấy vách ngăn giữa trận pháp ảo và thế giới bên ngoài. Bên trong đang là ban trưa, thế nhưng mà bên ngoài đã là tối muộn, thậm chí là đang chuyển về đêm rất nhanh. Quay sang nhìn Khang đang chiến đấu ác liệt với con quỷ hồn, cả hai đều đã chảy ra chốc vậy. Đông lao sang trợ chiến, Khang cản lại rồi nói. Cho ta mượn thanh kiếm của mày, kiếm này còn thiên nhãn quang, chắc sát thương mạnh hơn. Cầm trong tay xong kia rồi tiếp tục chém vào chiến đấu, lần này đã dễ dàng hơn trước rất nhiều. Đúng như những gì Khang nói, thanh kiếm gỗ đào trong tay của Đông rõ ràng có uy lực khủng khiếp. Mặc dù là kiếm của Đông chỉ là loại dùng cho đồng đạo nhập môn, không thể so sánh với kiếm của Khang được. Thế mà nhờ thanh kiếm ấy bây giờ Khang mới đánh bật ngược trở lại con năm y quỷ. Nên nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi của Đông liền lấy ra năm đạo chốc yêu sát quỷ phù, rồi vung lên niệm chú thúc động. Nhưng có điều là tất cả năm đạo bùa không thúc động thành công như là Đông khi nãy, nó lặng lặng rơi xả xuống đất. Chiếm lấy cơ hội ngàn năm có một, còn lắm y quỷ lao đến vùng đào chém một đòn thật mạnh về phía Khang. Do tình thế gấp rút không phản ứng kịp cho nên Khang dường như cũng hết đường để tránh né. Có lẽ Khang đã phải chết dưới lưỡi đao này và chết do chính sự chủ quan của bản thân mình. Đao ảnh chém xuống vụt một phát, chỉ nghe tiếng keng chói tai. Khang mở mắt ra chỉ thấy lưỡi đao gần sát trên đỉnh đầu của mình, nhưng mà con quỷ đã bị Đông dùng chỉ lực điểm thẳng vào giữa trán và ngay bên thái dương. Đồng hồ chú pháp thúc động, lập tức ba huyệt vị điểm dần dần chạy khắp cơ thể của con lam y quỷ. Dừng lại ở phía đan điền và phát nổ. Khang đã được cứu trong gang tấc. Trên trán của nó phát mồ hôi đất tuôn ra ướt đẫm cả người. Nó ngã vật ra đất mà thở, vừa thở nó vừa cảm thán. Sống rồi, mày cứu tao đội ơn mày. Đông cười hà rồi đỡ bạn đứng dậy. Trận pháp đã hoàn toàn bị phá hủy, mọi thứ trở lại bình thường. Bây giờ gà trong rừng đã bắt đầu gáy sáng, Đông bất ngờ kêu lên. Đùa nhau, khi nãy tao còn thấy trời vừa sập tối mà bây giờ gà gáy sáng rồi. Khang ngồi xuống mỏm đá bên cạnh vừa xoa ngực vừa bảo. Khi nãy tao với mày là vùng không gian nó chênh lệch thời gian với nhau. Cả không gian nữa, mày nhìn xem đây là mỏm đá tao đang ngồi có phải là mỏm đá mắt trận bị mày chém vỡ khi nãy. Đồng ngơ ngác nhìn tới nhìn lui rồi đáp. Đúng rồi, chính nó, mà sao nó vẫn còn nguyên? Khi nãy mình ở trong không gian ảo của trận pháp, mày lấy điện thoại ra xem hôm nay ngày mấy rồi. Ảo ma vậy? Trên máy nó bảo là ngày 22 tháng 9 năm 2022. Lúc tụi mình bước vào, tao nhớ là ngày 6 tháng 10 năm 2021, Nó chênh nhau gần 1 năm mày ạ. Vậy là còn ít đấy, còn mang trở ra được là phước lớn lắm rồi, chứ đừng nói là kẹt 1 hay 2 năm. Không biết dịch Covid ở ngoài kia đã đỡ chút nào hay chưa. Lát sau cả hai liền dìu nhau trực tiếp diễn sâu vào trong rừng. Càng vào sâu thì không gian lại càng tối. Hồ Yêu cũng leo lên vai chỉ đường theo trí nhớ của mình. Lần mò trong rừng đến quá trưa thì trời đột kéo mây, mở cơn mưa lớn. Nước mưa rơi xuống đỉnh đầu khăng khấy, cả đoàn thân lạnh buốt. Khe lào về nước trên tay, Đông nhìn thấy có sự lạ quay sang hỏi. Mày nhìn xem nước ở đây có màu xanh. Xanh, đâu để tao xem, thôi bỏ mẹ rồi. Là âm thủy đấy, tìm chỗ chú mau. Nước này mày nhiễm lâu vào người là chết đấy. Hắn ta bắt đầu ra tay trừ khử chúng ta rồi. Cả hai vội vàng kiếm chỗ trú chân. May ở trong rừng sâu tán cây rậm rạp, thế cho nên nước mưa cũng không rơi chúng được bao nhiêu. Chạy đến một khe suối nhỏ bên cạnh đó có một hang động, khăng vẫy tay gọi ngay. Vào trong này đi, bên này có hang động. Đông vội vàng chạy theo vào bên trong, vừa hay tránh được trận mưa to ào ào như chút nước. Khang ngồi vận công chỉ thương rồi hỏi. Khi nãy mày thúc động 5 lá hoàng phù bình thường, nhưng sao có thể triệu hồi được thiên nhãn thế? Đồng ấp ứ nói. Gì, ai biết gì đâu, ta làm theo mày mà chỉ, phép nó ra vậy chứ ta đâu biết mà cái gì đặc biệt. Khang nhìn Đông một lượt rồi nghĩ, thì ra Đông nó có cốt học đạo thiên phú, từ chất cực kỳ cao, lại có ngộ tính với căn duyên lớn. Nếu thật sự như Đông nói thì nó đúng là trường hợp ngàn năm có một, không dễ kiếm trên đời. Khang chỉ xòa cười lấy lệ rồi làm khoa, rồi lấy la bàn ra xem thử phương hướng. Bất chợt kim la bàn quay một cách điên cuồng, sức nóng tỏa ra trong lòng bàn tay rõ mồn một. Con hồ yêu vừa đi quanh một vòng hang rồi quay lại, nó bảo tiểu yêu thấy cái hang động này trông quen lắm. Đồng và Khang mặt đanh lại, đưa mắt nhìn nhau như hiểu ý. Khang tung la bàn lên trời, chiếc la bàn rơi xuống đất quay vòng vòng, mũi kim chỉ vào một bìa vách nhỏ. Từ đó chiếc la bàn nổ tung, hai người chạy lại bìa vách đó xem xét. Con hổ yêu nói, chắc chắn là ở đây, hắn đang trốn ở đây, chúng ta phải tìm ra bức tranh đó. Lập tức âm dương nhãn đều đất được khai mở, nhìn nhung quanh một lượt, nhìn trước nhìn sau chẳng có gì đặc biệt. Đồng đi vòng quanh một lượt, thấy ở hai bên góc có 2 cây cột bị dây leo bám lên đầy. Nó nhìn lên trên xem thử, phát hiện được điều đặc biệt, nó nói, Khang qua đây, hình như phía bên kia có gì đó giống như là cuộn dây ý, mày xem thế nào. Khang hướng ánh mắt nhìn theo, nó thấy có một thanh bắc ngang qua 2 chỗ dây leo bám, ở giữa có một mối khóa rất lại. Khang lấy 3 đạo bùa đã gấp thành hình tam giác, rồi dùng âm hỏa đốt cháy. Nó phóng cả 3 đạo bùa lên mối khóa kia, bùa bốc cháy rừng rực, mối khóa đang bị thiêu cháy. Một lát sau nó đứt ra, rồi từ thanh bắt ngang đó cuộn xuống một bức tranh lớn, giống như là một máy chiếu thuyết trình. Bức tranh thủy mặc hiện ra trước mắt, đứng như là mô tả ban đầu, vẽ cảnh núi non hùng vĩ và một sơn trang rộng lớn, có cả nước hồ bao quanh. Từng đường nét của bức tranh hiện lên chớp tắt liên tục, phát ra ánh sáng lạ. Hổ yêu thấy vậy liền che mắt lại. Âm dương họa đồ đấy, hắn ở trong đó. Kiểu lúc đó một giọng nói khác lạ từ bên trong không trung vọng tới hùng hồn. Tiếng cười khanh khách âm lạnh như từ địa ngục truyền đến. Tên giấu mặt này là ai? Cũng biết đó chính là trang chủ. Hắn giả lời thách thức, vừa khinh thường vừa bỡn cợt. Đến rồi sao? Mất gần 1 năm để tìm ra nơi tu luyện của ta. Đúng thật là hai ngươi cũng đang cố gắng. Đã thế ta cũng sẽ không làm cho các ngươi thất vọng. Nào mời vào. Khang và Đông nhìn nhau như đã hiểu ra. Trên bức tranh xuất hiện một cánh cổng đang mở ra mời gọi. Cả hai hít thở sâu rồi bước vào. Thoáng một cái cánh cửa đã đóng lại và khép chặt không thể mở ra. Ở bên trong cảnh vật tựa hồ như là bồng lai tiên cảnh. Còn núi có mây. Xung quanh là 100 tiên nữ đang ca múa rất khoái lạc. Khang nhắc nhở Đông tỉnh tâm rồi nói, tên trang chủ kia, này chúng ta đến đây để bắt ngươi, còn không mau ra đây để ứng chiến. Từ phía tòa nhà nhỏ xa xa thấp thoáng một ông lão râu tóc bạc phơ, một gương mặt hiền lành đang ngồi uống trà xem múa hát. Hổ yêu thích vậy thì liền lên lời khuyên can. Hai người cẩn thận chớ có bị lừa, lão ta trông hiền từ đức độ, hình dáng bề ngoài như là ông tiên ông bụt vậy thôi. Nhưng bên trong lão lại là một lão yêu ngàn năm vô cùng độc ác và nham hiểm. Còn những tiền nữ đồng nhi mà hai người thấy nãy giờ đều là yêu quái dưới trướng của hắn. Trong số đó đều là bị ép buộc phục tùng. Hôm nay chúng ta phải tiêu diệt được hắn rồi giải cứu tất cả mọi người. Sau khi thành công thì đốt luôn bức tranh này đi, mới chắc chắn trừ hại được tai họa. Cả hai đều nghe rất rõ những gì mà hồ yêu nói. Khang lấy ra trong tay này một sớp bùa chú các loại tầm hơn 100 cái đưa cho Đông rồi bảo: ta một nửa mày một nửa, hôm nay cho mày xài bùa thoải mái. Game này ai cuối cùng ráng rồi đánh cho hết sức. Tụi mình chỉ có một mạng thôi đấy, không có hồi sinh đâu. Ta biết rồi, mày bên trái ta bên phải, hai bên giáp công mới có thể thắng được, ok. Cả hai cùng thì thầm ở trong miệng: 3, 2, 1, quất. Lôi âm trận lập, lôi âm phù khai. Ngay lập tức một vòng tròn trận pháp âm dương được lập ra bao phủ cả một vùng rộng lớn. Bên trên là hàng trăm đám mây đen kéo đến rồi biến thành một đám mây khổng lồ. Nổ sấm chớp liên tục, khung cảnh bồng nai đều bị biến đổi thành một khoảng trời u ám và tối mịt. Những con tiểu yêu trong hình dạng tiên đồng ngọc nữ bây giờ đều lo sợ khép nép mình lại, không dám rời xa tiên trang chủ nửa bước. Hắn đứng lại bay lên trên cao rồi hất giọng quát: hàng tiểu đạo sĩ như các người mà dám hỗn xược với ta, biết điều thì quy hàng dưới trước ta sẽ được sống sung sướng vui vẻ trong bức tranh âm dương này, còn không thì tất cả các ngươi đều phải chết. Già rồi mà còn gân, xem ta nướng nhà ngươi như thế nào đây. Những tia sét kinh như vậy đánh xuống tấp nập, lão ta chỉ cần vơ tay một phát thì xung quanh toàn thân đã bị tỏa ra yêu khí hộ thân, tạo thành một vách chắn hầu như không có thứ gì xâm lược được. Khang ghét cao mày rồi thắc pháp: chưa hết đầu, mau sơn trận môn, lôi âm trận đồ đánh. Trận pháp đường thúc động hoàn toàn, toàn bộ bầu trời cứ đang gầm thét, tia sét đánh xuống dữ dội không nghỉ ngơi. Nhận thấy tình hình bất ổn, hắn cũng tung ra toàn bộ sở trường. Đạo phép của Mao Sơn phải cũng khá đấy, nhưng mà chỉ như vậy vẫn là chưa đủ. Để các ngươi là khách nên ta nhường cho 3 chiêu, bây giờ tới lượt ta tung đòn. Vạn yêu chi trận, bách quỷ chi hồi, duy ngã độc tôn, âm binh quỷ tưởng triệu hồi. Hàng loạt tiên đồng ngọc nữ khi nãy bây giờ đã biến thành không, mà chúng đã trở thành hình hài ban đầu vốn có. Trước mắt của Khang và Đông là cả trăm loài yêu quái khác nhau, từ động thực vật tu luyện thành yêu tinh cho đến những kẻ vốn là do linh khí của trời đất tụ lại. Nhưng tất cả những con yêu quái này đều có một điểm chung là đạo hạnh không quá cao, cũng đều như là bị trang chủ kia thao túng tâm lý. Thế trận bây giờ hơn 100-2, bên trong tay áo của hồ yêu vô cùng lo lắng. Còn lão ta thì tự đắc vô cùng cao giọng nói: đã biết sợ chưa? Đã thấy sự lợi hại của ta chưa? Các ngươi còn muốn tìm đường chết chăng? Khang liền giận dữ mà đáp: ngươi và đám âm dương dưỡng quỷ tông rút cuộc là có quan hệ như thế nào? Khai mau. Nghe đây, bây giờ tao dạy mày chiêu mới. Trong đầu của Đông đột nhiên vang lên tiếng nói của Khang. Đông nghe rõ ràng từng tiếng Khang đang nói rất rõ: nghe đây, bây giờ tao dạy mày chiêu mới, chứ hai đứa mình đánh không nổi đâu. Mày thấy mấy lá bùa màu đỏ tao vẽ hình nhân trên đó không? Triệu hồi phù đấy. Mày thúc động hết một lần cho tao, tụi mình thỉnh thiên binh thiên tướng xuống giúp đỡ một tay. Mày ra đánh lại được, tập trung mà làm tao sẽ đi quấy hắn. Chú ngữ bản môn để thúc động là... Quay qua nhìn Khang thấy Khang vẫn còn đang mắng nhiếc tung đòn đáp trả lão trang chủ. Khang khẽ nháy mắt ra hiệu một cái, Đông hiểu ý thì làm ngay. Bên này Khang ném ra 18 lá bùa triệu hồi đầu ảnh của 18 vị la hán. Nó liền hét lớn: ngon thì nhào vô đây kiếm ăn, chịu chết đi. Khang cưỡi theo dáng long la hán trên cao ứng chiến, 17 vị la hán còn lại dưới đất chiến đấu ác liệt với cả đám hơn 100 con quỷ. Rồi chỉ là đầu ảnh sở hữu công lực không cao, nhưng mà từng đó cũng đã là quá độ cho các đầu ảnh có thể cầm cự được. Đông cũng lao vào để ứng chiến. Khang ở trên lưng dáng long la hán nhắc nhở: không được đánh chết bọn yêu quái này, mày dùng ngón tay điểm mạnh vào huyệt thanh trì bên ngực phải và trái là được rồi, mau làm đi. Đông dùng bộ pháp lướt nhanh thoăn thoắt làm theo, nhưng mà cực kỳ khó khăn. không phải cứ muốn điểm huyệt là điểm được. Phía bên trên, Khang đang giao tranh ác liệt với tên trang chủ, dáng lòng là hắn phun lửa tấn công đều bị hắn tránh né. Cả hai vườn qua vườn lại trên không trung, kiếm ảnh bay vun vút va vào nhau đôm đốp, phát sáng cả một vùng. Tiếng gầm thét, tiếng hô hào hòa lẫn vào nhau, tạo nên bầu không khí hỗn độn vừa ghê sợ vừa ám ảnh. Tên trang chủ bị giáng long cùng Khang vây đánh rất sát, hắn phát mạnh tay vung thẳng quyền trừng về phía của Khang mà bảo: chỉ vài cái đầu ảnh nhỏ nhoi mà dám đấu với ám âm binh quỷ tướng hơn cả trăm con của ta, mày nằm mơ hả nhóc? Bách quỷ đồng quy liên thông tâm ý trận khai. Ngay lập tức hàng trăm con quỷ hồn hầu như đều đã được liên kết với nhau. Giữa chúng đều có một sợi chỉ đen làm kết nối với nhau. Khang tái mặt sợ hãi, bên dưới các vị la hán đầu ảnh đều đồng thanh kêu lớn: chúng quá đông, bọn ta không thể nào quản xuề hết được. Đồng bên này nhìn thấy mấy con yêu quái đã bị điểm huyệt, làm cho bất động đều được sợi dây liên kết kia thông kinh mạch, lại được trận pháp gia trì, cho nên sức mạnh của con nào con nấy đều được gia trì lên gấp bội. Các vị la hán gần như đều chịu không nổi, thất thủ bị bọn chúng đánh cho tan biến mất phần đầu ảnh. Trên này còn mỗi giáng long la hán và Khang. Tên trang chủ đánh tới một trường lớn, giáng long đầu ảnh đã hy sinh đỡ đòn cho Khang rồi tan biến hoàn toàn. Khang rơi xuống đất được đông dìu đỡ, tên trang chủ liền hét lớn: thế nào, đã chịu thua trước? Hắn vung cây gậy điều khiển đám yêu tinh hơn trăm con đang lao đến, đông điện nói: mày đưa hết triệu hồi phù của mày cho tao, giờ ta làm một cú chót không được thì cả hai coi như đều chết nhanh lên. Khang đưa hết triệu hồi phù cho đông khoảng 50 lá, trong tay của đông có hơn 60 lá. Nó nhắm mắt lại lắng nghe tiếng đầm của con tim, cảm thấy khắp cơ thể của mình đang chảy cuồn cuộn một luồng sức mạnh lạ thường. Khang ngập phía sau dùng hết bùa sinh mệnh của mình, một mạch truyền thành đạo pháp rồi truyền hết vào người của đông. Làm như vậy cũng chính là đồng nghĩa với cái chết. Đông giật mình quay lại, Khang hét thẳng vào trong mặt của đông mà hét lớn: làm đi, làm ngay. Luồng sức mạnh cứ như vậy dồn dập chảy vào cơ thể của đông. Nó xòe một sấp hơn trăm lá bùa trên lòng bàn tay, cắn đầu ngón tay thật mạnh rồi dưới vào trong đó một dòng máu tươi của chính bản thân mình. Nó nghiêm mắt lại, hạ tấn vững vàng, tung cả sấp bùa chú lên trời rồi gióng giạc đọc thật to khẩu quyết: thiên linh linh, địa linh linh, chốc yêu trừ quỷ hiện triệu thiên binh, đăng đàn khai pháp phá trận bố kỳ, bách triệu hồi phủ, khai. Thanh kiếm gỗ đào trong tay của nó rực sáng, lần này còn phát ra sáng hơn thanh kiếm của Khang lúc trước rất nhiều. Cả trăm đạo bùa đang bay phấp phới trên trời đều được phát động một lúc, tất cả đều bọc lấy một thanh tro, hào khí cùng với hào quang tỏa ra sáng rực, trăm luồng hào quang tụ lại dưới mũi kiếm của đông. Đến lúc này Khang dồn hết sức đẩy thật mạnh nguồn sinh lực cuối cùng của mình rồi nó hô lớn: có chết thì cũng phải kéo tên già đấy chết theo, khai thiên môn đi. Đông nghe lời của Khang quyết không phụ lòng đứa bản thân cũng là sư phụ của mình, nó chỉ thẳng kiếm lên trời. Vầng hào quang trên mũi kiếm bắn thẳng lên trên cao, xuyên qua những tầng mây u ám rồi phát nổ thật lớn. Cả đám tiểu yêu cùng tên trang chủ lúc này gần như là chỉ biết há hốc mồm. Hắn mắt tròn mắt dẹt lắp bắp mà nói: hai người, tại sao hai người có thể cùng một lúc thúc động cả trăm lá bùa, tại sao? Thúc động đã hoàn tất và thành công mỹ mãn. Khang ngả người nằm bên dưới đất bất tỉnh, còn đông thì quỳ xuống chống kiếm làm chủ đỡ thân mình vì thấm mệt. Nếu không có đạo căn thâm sâu thì đừng nói đến chuyện thúc động hàng trăm lá bùa, chỉ vài lá thôi cũng đủ khiến cho đông phải lăn đùng ra chết. Ở trên trời bắn xuống năm đạo luồng quang lớn, những luồng đạo quang đó biến thành những vị tướng quân hùng dũng uy nghiêm và oai phong lẫm liệt. Người cầm đao, người cầm giáo, lại có kẻ cầm thương, có ông cầm kích, khí thế lấn át trời xanh. Bên trên những tầng mây đã xuất hiện cả trăm thiên binh khác đang vây quanh xung quanh. Vị tướng đứng ở giữa quay đầu lại nhìn đông và Khang, ông ta lấy ra một viên linh đan rồi bắn vào ngực của Khang, làm cho nó từ từ tỉnh dậy. Vị tướng quân nó liền nói: hai người đã vất vả rồi, thiện tâm trừ yêu diệt ma của hai người đã thấu tận trời xanh. Ngọc Đế đã cho phép chúng ta xuống đây trợ chiến, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Nói rồi cả năm vị thiên tướng đều lao thẳng lên trời, đứng đầu năm cánh quân từ trên cao nhìn xuống. Yêu Nghiệt còn không mau chịu trói đầu hàng. Lão trang chủ biết đã lâm vào đường cùng, vốn xem như chẳng còn cách thoát thân, cho nên đã quyết định đánh liều một phen sống mái, vượt cửa tử để tự tìm cửa sinh. Lão cao giọng thống lĩnh bọn yêu ma quỷ quái ở phía dưới rồi nói: hôm nay ở đây sẽ diễn ra một trận thư hùng giữa chính và tà. Đánh thì đánh, ta sợ gì ngươi. Nói rồi cả hai đều hô lên giết rồi xông vào nhau để tử chiến. Số thiên binh thiên tướng này đông triệu hồi ra, không chỉ là đầu ảnh giống như Khang triệu hồi La Hán vừa ban nãy, chỉ khác mỗi điều là đầu ảnh của đông có một sức mạnh vượt trội hơn rất nhiều. Đó cũng là một phần sức lực mà Khang đã truyền vào cơ thể để gia trì giúp đông. Những đầu ảnh này tuy cũng chỉ là mang sức mạnh 1% của bản gốc, nhưng mà chỉ như vậy thôi cũng đã là quá đủ. Sự áp đảo hiện ra rõ rệt suốt trận chiến, gần như toàn bộ đám yêu quái đều bị đánh bật ra khỏi vùng kiểm soát và bị bắt nhốt trong một không gian vòng lưới riêng. Trong thoáng chốc đã gần cả 100 con yêu tinh mất khả năng chiến đấu hoàn toàn. Trang chủ dù mạnh nhưng mà cũng chỉ có thể đánh bật được mấy mươi thiên binh. Trong tay của hắn bây giờ không còn lấy một bề tôi, không còn bất cứ một âm binh nào. Trước mà là 50-60 thiên binh thiên tướng vây sát mặt. Hổ yêu nhanh chóng dùng mãnh lực của mình cắn đứt phá vỡ đi trận pháp tâm ý tương thông của hắn với đám yêu quái. Hắn bị tổn thương rất nặng, chỉ nằm khoanh tay đợi chết. Bên kia đám tiểu yêu cũng đã tìm lại được nhận thức và biết được rằng mình đã được cứu. Bọn chúng xúc động khóc lóc quỳ xuống cảm ơn rối rít. Khang dựa người vào vai của đông chứng kiến hết tất cả sự việc. Tên trang chủ giàn trá kia đôi mắt lao nhanh, nhắm thẳng vào Khang và đông hắn nói: tiểu tử, ngươi nói đúng, đã chết thì chết chung, vậy thì chết với ta nào. Nói rồi hắn vung một chiêu tất sát hướng về phía của Khang và đông. Cả hai đã thấm mệt, dường như đã mất đi sức phản kháng. Đòn đánh mạnh đến mức nó có thể đâm xuyên qua cả hơn chục đầu ảnh thiên binh thiên tướng mà vẫn không giảm đi là bao. Cái chết đã cận kề trong gang tấc. Bùm, tiếng khói đen tỏa ra mù mịt dày đặc trong không gian. Lão trang chủ bật cười gian trá. Sau đòn công kích vị tường đã kéo theo hai kẻ đã hại chết mình. Sau lớp khói đen mập mờ đó hiện ra hình dáng của một con cáo 9 đuôi khổng lồ đứng che chắn trước mặt của Khang và đông. Nó đã dùng hết toàn bộ sức lực của mình mà đỡ chọn đòn tấn công chết người đó. Hai chân của nó run run, miệng hộc ra ngụm máu tươi, đôi mắt long lên chứa đầy thù hận. Đừng hòng làm hại chân nhân và ân công của ta. Nhanh như cắt, toàn bộ thiên binh thiên tướng ngập đến đâm hắn thủng vài chục lỗ trên người. Mỗi vết đâm là một ngọn lửa nhỏ đang đốt cháy phần hồn phách của hắn. Trước lúc hồn siêu phách lạc thì hắn ta vẫn cười lên sằng sặc mà nói: cuối cùng thì mày vẫn đỡ cho nó một đòn chí tử nữa, đi chết đi. Con hổ yêu biến thành hình người rồi ngã quỳ xuống. Đông và Khang đều kêu la thất thanh, cả hai vội lao đến chầm lấy hổ yêu. Không, ngươi đừng chết. Năm vị thiên tướng tiến lại gần bên hai người, họ hợp sức tạo ra một viên thần đan rồi truyền vào trong người của hổ yêu rồi bảo: cốc nguyên đạo tiên đã lường hết được những việc này, cho nên có ngỏ ý thu nhận con hổ yêu này làm vật giữ cầm, để nó cho ngài chữa trị hàng ngày luyện phép tu tiên, thì sớm có ngày đắc thành chính quả. Hai vị dốc lòng tìm diệt tà ma, công đức được khắc ghi vô lượng, gắng trí tu tập cho tốt rồi cũng sớm được về trời làm tiên. Con hổ yêu này chúng tôi xin đem về cho cốc nguyên đạo tiên nuôi dưỡng, bái biệt. Hổ yêu sau khi được truyền linh đan cho nhanh chóng bình phục hoàn toàn. Không những thế mà trên người của nó bây giờ cũng không còn phát ra chút âm khí nào. Thay vào đó là tiên khí bao phủ toàn bộ hộ trì toàn thân. Cả Khang và Đông đều cảm thấy dễ chịu. Hổ yêu rơm rớm nước mắt rồi lại quỳ lại tạm biệt chia tay đầu ảnh thiên binh thiên tướng mà về trời. Còn Khang và Đông thì sau khi dắt đám yêu quái bước ra từ âm dương họa đồ còn dặn dò: từ nay các người đã được tự do, phải cố gắng tu tâm tích đức hành thiện giúp đời. Có như vậy thì mới mau đắc đạo lên trời hưởng phước, giống như là hổ yêu khi nãy. Dứt lời Khang dùng âm hỏa đốt luôn bức tranh, đồng quay sang mách nhỏ: ê mày, Thời giờ tao với mày được tính là phá đảo game này rồi chứ. Tất cả nghe xong đều bật cười thành tiếng giòn tan. Ngoài kia tiếng chim hót líu lo, tiếng cá bơi róc rách bên bờ suối cũng như đang hòa reo chung vì báo hiệu một tương lai tươi sáng ngập tràn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.